Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, lẫn nhau không làm người hai đế quốc lớn. Thô bạo tiết tinh thân vương. Nhìn thấy Lâm Dạ khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó mà tin được. Ninh Phong Chí thở dài, gật gật đầu. Thiên đấu sản đấu giá xác thực là thiên đấu hoàng thất thành lập. Không phải vậy ngươi cho rằng ai sẽ dám ở thiên đấu hoàng thành bên trong bán đấu giá nô lệ đây? Có điều ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều. Pháp luật đế quốc xác thực cấm chế buôn bán nô lệ. Chỉ là ta nói rồi, pháp luật vĩnh viễn nhằm vào đều là phần lớn người bình thường. Thế nhưng đối với người có quyền thế, pháp luật đối với cùng bọn họ ràng buộc là có sự hạn chế. Ha ha, thiên đấu đế quốc pháp luật chính là thiên đấu hoàng thất thiết lập. Không cho phép người khác tiến hành nô lệ mậu dịch, chính mình là có thể. Hóa ra là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn a. Lâm Dạ cười lạnh vài tiếng, châm chọc nói, Lâm Dạ, ta nói rồi, mọi việc không muốn phiến diện đối xử vấn đề. Nô lệ mậu dịch là cấm không được, luôn có người sẽ xuyên kẽ hở, chỉ còn cơ bản hơn lên cấm là có thể. Hơn nữa không chỉ là thiên đấu hoàng thất có nô lệ mậu dịch, Tinh La hoàng thất cũng giống như vậy. Ninh Phong Chí lắc lắc đầu, nói rằng, người hẳn phải biết, thiên đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc tuy rằng không có chính thức khai chiến, thế nhưng ở biên cảnh ma sát lên vẫn không có dừng qua. Mà cái này nữ hài, nên chính là đế sao sao đội đang lúc giao chiến, từ Tinh La đế quốc thôn trang hoặc là trong thành trấn cướp giật lại đây. Tinh La đế quốc đối với chúng ta thiên đấu đế quốc cũng giống như vậy. Đối với phần lớn cướp giật, lại đây người, hai đế quốc lớn đều là đem xem là đào mỏ thợ mỏ. Ở tối tăm không mặt trời khu mỏ quặng vẫn đào mỏ đến chết. Cái này nữ hài cũng là bởi vì thân phận đặc thù, thêm vào sắc đẹp xuất chúng, mới sẽ bị đưa vào thiên đấu sản đấu giá tiến hành bán đấu giá. Vận mệnh của nàng đối lập với cùng, nàng đồng thời bị bắt tới người đến nói, đã xem như là không sai. Nghe Ninh Phong Chí, Lâm Dạ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thiên đấu đế quốc pháp luật xác thực là cấm chế nô lệ mậu dịch. Thế nhưng cái này nữ hài là từ Tinh La đế quốc nơi đó bắt tới. Vì lẽ đó liền không bị thiên đấu đế quốc pháp luật bảo vệ. Tuy rằng nghe thật giống không cái gì không thành vấn đề, thế nhưng Lâm Dạ trong lòng chính là không thoải mái. Đều là nhân loại, lẽ nào liền bởi vì sinh ra không giống, liền có thể lẫn nhau danh chính ngôn thuận lẫn nhau tàn hại sao? Đều là nhân loại, liền bởi vì sinh ra không giống, liền muốn bị đối xử như thế. Cái kia võ hồn điện không phải thuộc về hai đế quốc lớn. Cái kia lẽ nào hai đế quốc lớn xuất hiện tà hồn sư? Võ hồn điện là có thể không đi tiễu giết sao? Lâm Dạ trong lòng rất là phản cảm. Thế nhưng võ hồn điện vẫn có hướng về hai đế quốc lớn chiêu thu hồn sư. Chỉ cần bọn họ nghĩ phải tiếp tục chiêu thu hồn sư, nhất định phải muốn ở hai đế quốc lớn bên trong dựng đứng một cái tốt đẹp hình tượng. Này không giống nhau. Phía sau, đối với Lâm Dạ, Ninh Phong Chí lắc lắc đầu. Phản bác, có cái gì không giống nhau? Ở võ hồn điện trong mắt, chỉ có nhân loại, không có đế quốc phân chia. Mà không giống các ngươi, không phải là mình đế quốc con dân, lẽ nào liền không làm người, lẫn nhau yên phận liền không tốt sao? Đối với Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không hề trả lời, mà là trong lòng hừ lạnh nói, ta phải cứu nàng. Lâm Dạ trực tiếp mở miệng nói, cứu nàng, muốn đập xuống nàng phỏng chừng cần tiêu rất nhiều tiền, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Nếu như có thể, liền do ta đến đập xuống nàng đi. Người yên tâm, ta sẽ không đối với nàng như thế nào. Các loại đập xuống nàng sau, ta sẽ thả nàng tự do. Nghe được Lâm Dạ, Ninh Phong Chí không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Dạ, nói rằng, đúng vậy, đúng vậy. Lâm Dạ, vẫn để cho ba ba đến đây đi. Ta trước đây cũng cùng ba ba đã tới sàn đấu giá, ba ba cứu qua không ít người như vậy. Một bên, Ninh Vinh Vinh cũng khuyên nhủ. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi hơi có chút kinh dị. Không nghĩ tới Ninh Phong Chí dĩ nhiên sẽ làm chuyện như vậy. Hơn nữa còn làm không chỉ một lần. Bởi vì vừa nãy Ninh Phong Chí giúp Thiên Đấu Đế Quốc nói chuyện. Hắn vốn là trong lòng còn có chút phản cảm. Thế nhưng hiện tại cảm nhận lại đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Cẩn thận ngẫm lại. Vừa nãy Ninh Phong Chí lời nói mặc dù nói không được tốt nghe. Nhưng cũng rất hiện thực. Thế nhưng đối với Ninh Phong Chí khuyến cáo. Lâm Dạ vẫn là có ý định từ chối. Ở vừa nãy nghe người chủ trì giới thiệu. Cái này nữ hài là bởi vì võ hồn biến dị. Võ hồn cùng thân thể phát sinh dung hợp. Nhường thân thể sản sinh mèo đặc thù. Thế nhưng là mất đi gia trì hồn hoàn năng lực. Không có hồn sư sức mạnh. Chính là bởi vì thân thể có mãi mãi mèo loại đặc thù. Lại thêm vào hồn sư thân phận. Cho nên mới bị vây đỡ. Coi như đem đập xuống đến. Thế nhưng chỉ cần nữ hải biến không trở về người bình thường dáng vẻ. Không cách nào trở thành hồn sư. Một ngày nào đó vẫn là sẽ bị không có lòng tốt quý tộc cho coi trọng. Vì lẽ đó cùng với đập xuống đem để cho chạy. Không bằng mang theo bên người. Ngược lại Lâm Dạ hiện tại có một cái lão bọc. Nhưng còn thiếu một cái giặt quần áo làm cơm. Thu dọn giường chiếu hầu gái. Đem cái này nữ hải mang theo bên người vừa vặn. Không cần, ta đến là được. Ở Lâm Dạ từ chối Ninh Phong Chí sau. Sàn bán đấu giá trên đài đấu giá. Người chủ trì La Tư Tân đã giới thiệu xong nữ hài. Bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Phía dưới, bắt đầu tiến hành này con quý giá mỹ nữ mèo bán đấu giá. Thử nghĩ một hồi, nếu như có như vậy một con quý giá mỹ nữ mèo làm sủng vật. Sau đó làm việc thời điểm, một đầu cầm lấy đuôi. Trong miệng cắn lỗ tai. Thật là hạnh phúc giường nào. Tốt, không nói nhiều. Này con quý giá mỹ nữ mèo. Giá khởi đầu 5 vạn kim hồn tệ. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn kim hồn tệ. Hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì La Tư Tân tiếng hét lớn. Toàn bộ sàn bán đấu giá nam tính quý khách đều sôi trào. Từng cái nam tính quý khách mặt đỏ tới mang tai liền bắt đầu tranh giá. Ta ra 5 vạn kim hồn tệ. Ta ra 6 vạn kim hồn tệ. Ngoặc kép, ta ra 9 vạn kim hồn tệ. Ngay ở từng tiếng kích động hô to âm thanh ở kịch liệt tranh giá thời gian. Một cái trung khí 10 phần tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu vàng hoa bảo ông lão tóc trắng đột nhiên đứng lên. Một bên lớn tiếng quát. Một bên chậm rãi ánh mắt che lấp nhìn về phía bốn phía. Đây là cái kia. Tiết Tinh Thân Vương, tuy rằng mang mặt nạ, thế nhưng thông qua cái kia thân hoa lệ áo bào màu vàng óng, lại thêm vào che lấp ánh mắt cùng thanh âm quen thuộc. Lâm Dạ vẫn là nhất thời nhận ra cái này thân phận của ông lão. Mà bốn phía, rất nhiều quý khách cũng nhận ra cái này thân phận của ông lão. Chính là hiện nay Tiết Dạ Đại Đế coi trọng nhất đệ Tiết Tinh Thân Vương. Vốn là hừng hực bầu không khí nhất thời có chút tẻ ngát. Tuy rằng cái này miêu nữ rất mê người, thế nhưng Tiết Tinh Thân Vương có thù tất báo tính cách ở Thiên Đấu Hoàng Thành là xưng tên. Ai cũng không muốn bởi vì một cái chỉ là đồ chơi. Đắc tội rồi Tiết Tinh Thân Vương. Hừ, thế nhưng đối với dùng che lấp ánh mắt chung quanh cảnh cáo Tiết Tinh Thân Vương. Lâm Dạ nhưng không úy kỵ tí nào. Ở hừ lạnh một tiếng sau, trực tiếp giơ lên trong tay nâng bài đứng lên. Ta ra 10 vạn kim hồn tệ. Theo Lâm Dạ lạnh lùng âm thanh vang vọng sàn bán đấu giá. Ngồi ở phía trước nhất ba trên hàng chỗ ngồi Tiết Tinh Thân Vương không khỏi nhất thời sầm mặt lại. Đột nhiên một trưởng vỗ ở chỗ ngồi trên tay vịn. Tức giận âm thanh quát. Là ai? Ta ngược lại muốn xem. Là cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng. Dám cùng ta đối nghịch. Theo âm thanh, Tiết Tinh Thân Vương mãnh lấy xuống mặt nạ. Tức giận hướng về Lâm Dạ nhìn sang. Thế nhưng đối với Tiết Tinh Thân Vương lấy xuống mặt nạ. Nghĩ muốn lấy thân phần đối với mình tiến hành uy hiếp. Lâm Dạ nhưng không chút nào ngọt yếu thế. Trực tiếp cũng đem mặt nạ lấy xuống. Lộ ra vốn là khuôn mặt. Hướng về Tiết Tinh Thân Vương chính là một trận cười lạnh. Nghĩ uy hiếp ta. Đến a là ngươi. Vốn là trong lòng nổi giận đùng đùng. Muốn nhìn một chút là cái kia muốn chết ra hỏa lại dám trêu chọc chính mình. Thế nhưng khi thấy Lâm Dạ khuôn mặt quen thuộc, đồng thời còn đang cười lạnh thời điểm, Tiết Tinh Thân Vương vốn là phẫn nộ sắc mặt nhưng không khỏi nhất thời biến đổi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.